Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Dược Vương Đỉnh chấn động, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, bằng không thì hôm nay ta cũng sống không được, Nam Tu nói đến, sau lại con mắt đỏ lên nhìn trên mặt đất nằm hai người. Ngươi không sao chứ, bọn họ là huynh đệ của ngươi. Hạ Thiên Vượng hỏi. Nam kia tu nói bọn họ là phụ cận một cái loại nhỏ tu tiên gia tộc đệ tử. Lần này ra ngoài là vì trong nhà bị thương trưởng bối tìm kiếm linh dược. Giết chết rồi linh dược thủ hộ thú. Mắt thấy muốn ngắt lấy đến linh dược. Huynh đệ ba người rất là cao hứng. Nhưng vào lúc này cái kia hắc y ma tu xuất hiện. Hắn coi trọng linh dược. Ý muốn cướp đoạt. Tam huynh đệ đương nhiên không đồng ý. Đang nói người của bọn hắn nhiều. Vừa mới bắt đầu cũng liền không sao cả đem cái kia hắc y ma tu để ở trong lòng. Có thể tại về sau trong chiến đấu, tam huynh đệ phát hiện vậy hắc y ma tu thực lực cường đại. Hơn nữa sử dụng thủ đoạn thập phần máu tanh tàn nhẫn. Không giống bình thường gặp phải tu sĩ, bọn họ cũng không thể không biết làm sao hắn. Hơn nữa đối với vậy ma tu thủ đoạn thập phần kiêng kỵ. Vì vậy tại tháo ra linh dược về sau. Ba người liền xa thuẫn trốn, có thể cái kia ma tu lại đuổi sát không buông, một mực đi theo đám bọn hắn đi tới nơi này mảnh rừng cây. Phát hiện hắn là ma tu là ở chạy trốn tới cái mảnh này rừng cây. Hắn một cái huynh đệ trùng ám toán, trên vết thương không ngừng có màu đen thể khí toát ra. Thối rữa hết sức nhanh chóng, đây là ma khí xâm nhập biểu hiện, ba người đều hoảng hốt. Chuyện sau đó liền là Ninh Hinh bọn họ thấy như vậy. Nam kia tu đưa hắn hai huynh đệ thi thể cất kỹ. Đối với Ninh Hinh hai người nói ra, đây ma tu nếu không có hai vị tương trợ, ta phải không có thể đem kia giết đấy. Hắn thứ ở trên thân liền do nhị vị xử trí. Huynh đệ ngươi hai người bởi vì đây ma tu bị chết. Chúng ta sao có thể làm như thế? Rồi hãy nói chúng ta là ở đằng kia ma tu sau khi bị thương mới ra tay. Trên người hắn nhẫn chữ vật ngươi đem đi đi, Ninh Hinh nói ra. Đang nghe rồi Ninh Hinh mà nói. Hạ Thiên Vượng nhìn một chút nàng. Không nói gì, mà người nam kia tu liền có chút kinh ngạc rồi. Hai vị ân cứu mạng, tại hạ không cho rằng báo. Sao có thể tại độc chiếm đây chiến lợi phẩm mà ni? Vậy nếu không? Chúng ta xem trước một chút bên trong có chút gì đó này nọ. Chọn một ít có ích chi vật, những thứ khác liền đều về đây vì đạo hữu tất cả. Hạ Thiên Vượng nhìn xem Ninh Hinh nói ra. A, vậy được a, Ninh Hinh kịp phản ứng. Nàng đã quên Hạ Thiên Vượng, dù sao tu luyện của hắn tài nguyên hay vẫn là rất ít thiếu đấy. Nàng về sau phải chú ý rồi. Đem vậy ma tu nhẫn chữ vật trong đồ vật đổ ra. Ba người đều hít một hơi, thứ đồ vật nhiều lắm a, hơn nữa giá trị cũng còn rất cao, mà lúc này Ninh Hinh đột nhiên sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Cái kia từ khi tiến vào nàng đan điền liền không có bất kỳ phản ứng nào tiểu đỉnh lúc này đang đang. Không ngừng chấn động, giống như muốn bay ra ngoài bình thường, Ninh Hinh thập phần khó khăn áp chế tiểu đỉnh, bên trong nhất định có tiểu đỉnh cần đồ vật, nhìn xem Ninh Hinh sắc mặt thay đổi. Hạ Thiên Vượng thập phần nghi hoặc, Mục Phong sư tỷ làm sao vậy? Nàng xem gặp nhiều như vậy vật tư động tâm. Hạ Thiên Vượng trực giác không phải. Đối với Ninh Hinh phản ánh, nam kia tu ngược lại là không sao cả muốn. Dù sao bảo vật động nhân tâm, hắn tuy rằng cũng quen mắt, có thể cùng ân cứu mạng so với. Đây là không coi vào đâu, coi như là bọn họ đem thứ đồ vật đều lấy đi. Hắn đã không còn gì để nói đấy. Với là đối với Ninh Hinh nói. Đạo hữu, những vật này các ngươi trước chọn a. Ta đây liền không khách khí, nói xong cũng bắt đầu ở bên trong tìm ra được. Đến cùng là vật gì khiến cho tiểu đỉnh chấn động. Tại tìm kiếm đến một đoạn chừng một mét đen kịch cây gỗ lúc. Tiểu đỉnh chấn động được càng thêm lợi hại rồi. Ninh Hinh rất nhanh đem thu hồi. Nhìn xem đoạn này đen kịch cây gỗ. Đây chính là khiến cho tiểu đỉnh chấn động được thứ đồ vật. Tại lật xem vậy ma tu vật tư lúc, chỉ có cầm lấy đoạn này cây gỗ, tiểu đỉnh mới có thể càng thêm kịch liệt chấn động. giải thích rõ đây chính là tiểu đỉnh cần đồ vật, Ninh Hinh trái xem phải xem, sử dụng các loại pháp thuật cũng không có phát hiện đặc biệt gì đấy. Tuy biết vật ấy không tầm thường, nhưng lại không thể nào biết được nó đặt cơ sở có tác dụng gì chỗ. Ma tu vậy đống đồ vật trong, Ninh Hinh liền tuyển vậy đoạn cây gỗ, Hạ Thiên Vượng chọn đi một tí linh dược cùng vậy nhẫn chữ vật. Hắn đều muốn một cái chữ vật giới suy nghĩ thật lâu. Bất quá nhẫn chữ vật không chỉ có giá cả đắt đỏ, còn thập phần hy hữu, cho nên hắn cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút. Không nghĩ tới lần này làm nhiệm vụ phải rồi cái chữ vật giới. Hạ Thiên Vượng lần nữa cảm thán đi theo Ninh Hinh bên người thật là tốt a. Nhìn xem Ninh Hinh hai người chọn đồ vật, nam kia tu thập phần cảm kích, hiện tại như bọn họ như vậy tu sĩ thật không nhiều. Liên tục cảm tạ hai người về sau, thu hồi ma tu đồ vật, lẫn nhau bái biệt, riêng phần mình đã đi ra. Từ khi lên phi hành khí, Ninh Hinh liền nhìn chằm chằm vào vậy cây gỗ nhìn, lại thỉnh thoảng ở phía trên khiến cho sử dụng pháp thuật. Hạ Thiên Vượng nhịn thật lâu hay là hỏi ra khỏi miệng. Sư tỷ, người như thế nào luôn vậy cầm lấy đoạn này cây gỗ a? Nó có cái gì đặc biệt đấy sao? Ngoặc kép, không có gì, chính là nghiên cứu một chút, Ninh Hinh còn không biết đây cây gỗ tác dụng. Cho nên không nói thêm gì. Sư tỷ, không dùng được vài ngày chúng ta có thể đến Thiên Nhạc Tông rồi. Đưa tin về sau, chúng ta làm cái gì a? Ngoặc kép, khắp nơi đi một chút xem một chút đi. Dù sao hồi tông môn thời gian không theo quy tắc nào. Chúng ta đi ra chỗ rèn luyện một phen, Ninh Hinh đem cây gỗ thu hồi. Nói ra, Thiên Nhất Tông đến Thiên Nhạc Tông, trúc cơ tu sĩ phi hành cần nửa tháng. Ninh Hinh bọn họ ngồi phi hành khí, đại khái 7-8 ngày có thể đã đến. Có thể các nàng cũng không thời gian đang gấp, kéo kéo dài liên tục dùng hơn 20 ngày mới đến. Đi vào Thiên Nhạc Tông chân núi, hướng thủ vệ đệ tử nói ý đồ đến về sau, đã bị dẫn tới Thiên Nhạc Tông xử lý công việc điện. Nộp thư tín sau đi Thiên Nhạc Tông đãi khách nghỉ ngơi chỗ. Được cho biết có thể đến Thiên Nhạc Tông khắp nơi dạo chơi. Sư tỷ, chúng ta nhìn xung quanh. Hạ Thiên Vượng nói ra, ngươi đi đi, ta trước nghỉ ngơi một chút. Trở về ngươi đem ngươi nhìn thấy cùng nói một chút, bởi vì trong lòng suy nghĩ cây gỗ sự tình. Muốn biết vì cái gì tiểu đỉnh lại đột nhiên chấn động. Cho nên đối với đi dạo Thiên Nhạc Tông nàng không có gì hứng thú. Cùng với Hạ Thiên Vượng sau khi rời đi, Ninh Hinh trong phòng trên vải cấm, lúc này mới đem trong đan điền tiểu đỉnh lấy ra. Tiểu đỉnh vừa ra tới liền biến trở về tại đáy hồ lúc bộ dạng. Tiểu đỉnh ngoại trừ tại lật xem ma tu thứ đồ vật thời điểm chấn động tương đối lợi hại. Bắt được cây gỗ sau lại không có có phản ứng gì rồi. Nhìn xem trong tay tiểu đỉnh cùng cây gỗ, muốn lấy giữa bọn họ nhất định tồn tại cái gì liên quan. Nhưng bây giờ đem cây gỗ cùng tiểu đỉnh phóng cùng một chỗ. Hai người đều không có phản ứng gì, đây có thể đem Ninh Hinh khó xử ở. Nàng đem cây gỗ cùng tiểu đỉnh đều rằng có một lần. Hay vẫn là không có hiệu quả gì? Đây là có chuyện gì à? Ninh Hinh có chút bực bội, dứt khoát sẽ không ở quan. Xuất ra bồ đoàn bắt đầu tu luyện, thẳng đến Ninh Hinh lần nữa trợn mắt đã là hơn nửa đêm rồi. Nhìn tiểu đỉnh cùng cây gỗ, có chút tiếc khi nghĩ đến, còn tiếp tục nghiên cứu à? Thật sự không được chỉ có thể hồi tông môn tìm sư phụ hỗ trợ. Ninh Hinh không muốn có cái sự tình tìm Thanh Mộc Đạo Quân hỗ trợ. Cảm thấy nàng có lẽ theo dựa vào chính mình lớn lên. Đây cây gỗ rốt cuộc là cái gì? Đối với tiểu đỉnh lại có tác dụng gì? Tiểu đỉnh một thoạt nhìn chính là lấy ra luyện đan dùng đấy. Đúng rồi luyện đan, nghĩ đến luyện đan, Ninh Hinh đột nhiên linh cơ khẽ động. Nàng nhớ rõ nhỏ trong đỉnh giống như có loại đen kịt đồ vật. Từ khi đi vào nàng đan điền, nàng ngẫu nhiên phát hiện vậy đoàn đen kịt đồ vật tại dần dần giảm bớt. Điều này nói rõ tiểu đỉnh tại hấp thu vật này, muốn hấp thu thứ đồ vật tiểu đỉnh, vậy có phải hay không nói muốn trước đem đây cây gỗ luyện hóa, mới có thể đối với tiểu đỉnh có ích. Hết chương.